Chương 295, thất công cao chiêu. Lúc này, Hồng Thất Công đem chén lớn đoạn đứng lên, sau đó, hắn liền uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, trà này không nhiều lắm đâu. Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, đây là ta đã uống tốt nhất cùng trà. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta muốn thời gian dài như vậy trôi qua, võ công của ngươi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hồng Thất Công cười nói, tạm được, làm sao, ngươi muốn kiến thiết một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, võ công của ngươi tốt như vậy, ai cũng muốn nhìn. Lúc này, Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, xem ở uống ngon như vậy lá trà phân thượng, ta liền luyện một lần, ngươi xem rồi viết. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Hồng Thất Công liền luyện, làm một lát sau, hắn liền làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, võ công của ngươi thực sự là lợi hại, ta quá hâm mộ. Hồng Thất Công cười nói, ha ha, cảm ơn ngươi nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đứng lên à, hiện tại trời đã sắp tối rồi, chúng ta phải chuẩn bị một chút. Hồng Thất Công cười nói, đúng à, hôm nay ta ở nơi này giấc ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đều làm xong, ta biết Thất Công hiện tại đã ở ngủ sợi dây, ngươi yên tâm, ngươi sợi dây khẳng định rất tốt. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm xuống, bọn họ tất cả đều bắt đầu ngủ dậy tới, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đứng lên, bọn họ cảm thấy có chút vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại cảm giác khác, ta muốn uống nước. Những người khác cũng là ý tứ này, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, hắn đem siêu lấy tới, sau đó, hắn cho bọn họ ngã rất nhiều thủy, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, ta phát hiện một vấn đề, nơi này thủy đặc biệt hương ngọt. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta kỳ thực đã sớm biết, được rồi, các ngươi đừng nói nữa, các ngươi mau nhanh uống, sau đó, chúng ta còn muốn ngủ. Tất cả mọi người gật đầu, sau đó, bọn họ liền nằm xuống. Đến khi sáng ngày thứ hai, Lâm Thiên Diêu dậy thật sớm, sau đó, hắn hướng phía trước đi tới, sau đó, hắn chứng kiến Hồng Thất Công ở luyện công, vì vậy, hắn cười nói, Thất Công, võ công của ngươi lại tiến bộ. Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, kỳ thực võ công của ta vẫn tiến bộ, các ngươi cũng không có nhìn ở trong mắt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta là toàn bộ đều thấy được. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng địa thư, tới, Lâm Thiếu Hiệp, hai ta luyện một cái. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hai người bọn họ liền đối với luyện, làm một lát sau hai người bọn họ liền đối với luyện xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, không nghĩ tới ngươi nội công cao cường như vậy, ta hiện tại yên tâm. Lâm Thiên Diêu nghe xong ngây ngẩn cả người, nói, ngươi yên tâm cái gì. Hồng Thất Công cười nói, ta muốn truyền thụ ngươi cao chiêu. Lâm Thiên Diêu nghe xong lớn tiếng nói, ai nha, thật tốt quá, ngươi thực sự phải nói cho ta biết. Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì. Vì vậy, hắn liền đem chiêu thức nói ra, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, ai nha, thật tốt quá, ta tất cả đều có thể học được. Hồng Thất Công cười nói, ta tin tưởng thông minh của ngươi tài trí. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, như vậy, Lâm Thiên Diêu, ngươi hiện tại cho ta diễn luyện một cái, ta nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nói, được rồi, nếu như vậy, ta sẽ không khách khí. Nói xong, hắn liền luyện, mà những người khác tất cả đều nhìn, bọn họ đều cảm thấy Lâm Thiên Diêu tiến bộ rất nhanh. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta với ngươi một khối luyện công, võ công của ta vì sao tiến bộ chậm. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã nói qua, ngươi nội lực không đủ, ngươi phải đem nội lực luyện ra mới được. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, đi, ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, Quách Phù liền luyện, Nhi Hồng Thất Công nhìn một hồi, nói, Quách Phù, ngươi không thể xuất ruột, ngươi phải từ từ tới, bằng không, ngươi nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, ta biết, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, bọn họ luyện mấy giờ, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta chớ luyện, ta hơi mệt chút. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta đã nhìn ra, ta cũng mệt mỏi. Nói xong, bọn họ tất cả đều ngồi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy, ta đem rượu ngon lấy ra, như thế nào. Quách Phù cười nói, tốt, ta còn muốn rớt, ngươi mau nhanh lấy. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn liền cầm lên, sau đó, hắn cười nói, tới, chúng ta mau nhanh uống đi. Mà lúc này, Hồng Thất Công cười nói thật, ta hiện tại vừa nhìn thấy rượu ngon, ta liền cả người run. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, ta đã sớm nhìn ra, ngươi mau nhanh uống đi. Sau đó, Hồng Thất Công cười nói, đi, ta không khách khí. Nói xong, hắn liền uống, làm một lát sau, hắn uống xong, sau đó, hắn cười nói, cái này rượu ngon thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Hồng Thất Công cười nói, Ha ha, được rồi, ta xem chúng ta ngồi xuống à, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Những người khác đều gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều nói, mà lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, ta nghĩ các ngươi khẳng định muốn ăn thịt quay, như vậy đi, ta sẽ đi ngay bây giờ lộng. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi ngươi nhanh à. Nói xong, Hoàng Lao Tà liền hướng lấy phía trước đi tới, rất nhanh, hắn liền đã trở về, hắn lớn tiếng nói, tới, chúng ta mau nhanh nướng bắt quái. Nói xong, bọn họ liền kiểm tra đứng lên, làm một lát sau bọn họ toàn bộ đều làm xong, lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, các ngươi nếm một chút mùi vị a. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ ăn, làm một lát sau, bọn họ ăn xong rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều đứng lên, bọn họ muốn rèn luyện một chút. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, ta xem chúng ta chạy bộ a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta nhanh chạy a. Nói xong bọn họ liền chạy, làm một lát sau bọn họ liền làm xong, lúc này bọn họ tất cả đều mệt mỏi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem các ngươi thể lực có điểm không được, các ngươi hẳn là đúc luyện. Quách Phù cười nói, đúng à, các lộ ủy chưa bắt đầu từ ngày mai, chúng ta thiên thiên chạy, như thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chỉ cần có các ngươi những lời này, ta yên tâm. Bọn họ đứng dậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Quách Phù cười nói, ta xem chúng ta đi xem hoa à.